Cửu vực kiếm đế, chương 3024, người khổng lồ tám tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này gầm lên giận dữ âm thanh, từ vô tận hư vô chỗ sâu truyền đến, ẩn chứa cái này vô biên phẫn nộ, loáng thoáng đều có thể nhìn thấy một tôn đủ có mấy vạn dặm thân cao cự nhân. Từ vô tận hư vô chỗ sâu bên trong đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tôn cự nhân, có chừng 8 cánh tay, mỗi một đạo trên cánh tay, đều là nắm chặt cái này một thanh khác biệt binh khí. Người khổng lồ 8 tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiếu Miếu công chủ nhìn thấy cái này xuất hiện người khổng lồ 8 tay, sắc mặt đại hỉ. Cái này người khổng lồ 8 tay, cũng là vô tận hư vô bên trong hư không bá chủ một trong, bàn về thực lực mặc dù không bằng Đại Phạm Thiên, Atula như vậy kinh khủng, nhưng lại cũng là thiên tộc cấp độ cường giả. Nhìn xem người khổng lồ 8 tay xuất hiện, hướng về phía Sở Phong Miên vọt tới, Phiêu Miếu công chủ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ đắc ý. Chỉ cần là cái này người khổng lồ 8 tay có thể kìm chân Sở Phong Miên trong nháy mắt thời gian. Hắn liền có thể đuổi kịp Sở Phong Miên, lúc kia Sở Phong Miên đang muốn từ trong tay hắn đào tẩu, tuyệt đối không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này người khổng lồ 8 tay, một mực là tại vô tận hư vô chỗ sâu ngủ say, cũng là bị đột nhiên kẻ ngoại lai xâm nhập bừng tỉnh, tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn lửa giận lệnh chung quanh hư vô chi lực đều đang điên cuồng kéo lên cái này, ánh mắt của hắn một cái chớp mắt. Liền thấy Sở Phong Miên, 8 đạo to lớn cánh tay, cầm trong tay khác biệt binh khí, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích tới. Thế nhưng là ngay tại cái này người khổng lồ 8 tay, tới gần Sở Phong Miên một khắc, từ trên người Sở Phong Miên, một đạo ngân sắc quang mang, lóe lên mà qua, khi nhìn đến cái này một đạo ngân sắc quang mang một khắc, người khổng lồ 8 tay phảng phất là thấy được cái gì làm hắn đều cực kỳ khủng bố đồ vật, đột nhiên thay đổi thân hình. Căn bản không đi để ý tới Sở Phong Miên, ngược lại là hướng về phía Phiêu Miếu công chủ, Diễn Kiếm Đế vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra, nhìn xem người khổng lồ 8 tay lại là không nhìn Sở Phong Miên, ngược lại là hướng về hắn vọt tới, Phiêu Miếu công chủ đều là một mặt không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút vô tận hư vô bên trong hư không bá chủ, nhưng đều là coi trời bằng vung hạng người, xưa nay không hiểu được e ngại, có thể nói cho dù là một vị tiên đế đứng tại trước mặt bọn hắn đều hội không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Tại vô tận hư vô bên trong, loại này sinh ra từ hư vô chi lực hư không bá chủ, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, căn bản không có vị nào cường giả có thể chém giết bọn hắn, làm bọn hắn vẫn lạc. Cái này cũng sáng tạo ra cái này chút hư không bá chủ xưa nay đều là không hiểu được e ngại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ người khổng lồ 8 tay, lại là hoàn toàn không thấy Sở Phong Miên. Phiêu Miếu công chủ nhìn ra, cái này người khổng lồ 8 tay, đang nhìn hướng Sở Phong Miên trong ánh mắt, lại là lộ ra một chút cảm giác sợ hãi cảm giác. Mới lệnh cái này người khổng lồ 8 tay không dám ngăn trở Sở Phong Miên, ngược lại là hướng về phía bọn hắn xông lại đây. Hư không bá chủ, thế mà hội hiểu được sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Phiêu Miếu công chủ, ngay cả bên cạnh Diễn Kiếm Đế, cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ ràng trong đó đến cùng là phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ vậy không có thời gian cho bọn hắn suy nghĩ. Người khổng lồ 8 tay bước ra một bước, liền là vọt tới Phiêu Miếu công chủ cùng Diễn Kiếm Đế trước mặt, một cỗ hư vô chi lực ầm vang giáng lâm, ép xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiêu Miếu công chủ lúc đầu nhìn thấy người khổng lồ 8 tay hướng về phía hắn xông lại đây, dự định lập tức vận chuyển không gian chi đạo né tránh, nhưng là cái này một cỗ hư vô chi lực bao phủ, lại là đem không gian xung quanh đều cho phong tỏa. Làm hắn mong muốn vận chuyển không gian pháp tắc ý nghĩ, đều làm không được. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khổng lồ 8 tay xuất thủ, tay hắn cầm 8 cái binh khí đồng thời oanh sát mà xuống, to lớn lực lượng lệnh vô tận hư vô đều đang chấn động. Giống như là người khổng lồ 8 tay dạng này hư vô bá chủ, bọn hắn bản thân không hiểu được bất kỳ ý thức nào, tự nhiên cũng không hiểu đến bất luận cái gì chiến đấu thủ đoạn, bọn hắn chiến đấu thủ đoạn, liền là lấy thuần túy lực lượng, oanh sát đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là cái này người khổng lồ 8 tay trong tay 8 cái binh khí, kỳ thật đều là người khổng lồ 8 tay thân thể một bộ điểm, là từ bọn hắn trong thân thể ngưng tụ ra bộ dáng, thoạt nhìn như là binh khí, nhưng là duy nhất phương pháp chiến đấu, chính là hung hăng đập xuống. Nhưng là tại loại này thuần túy lực lượng phía dưới, mong muốn ngăn cản, biện pháp duy nhất, cũng chính là lấy lực đụng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiêu Miếu công chủ vung tay lên, đột nhiên một chưởng oanh kích tới, hung hăng đánh vào người khổng lồ 8 tay trên ngực, đem cái này người khổng lồ 8 tay ngực đều cho xuyên qua. Người khổng lồ 8 tay, bất quá chỉ là vừa mới bước vào thiên tôn cấp độ đối phó hư không bá chủ, xem như vô tận hư vô hư không bá chủ bên trong, yếu nhược tiểu một vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà Phiêu Miếu công chủ, thế nhưng là một vị tứ giai tiên đế, Phiêu Miếu công chủ thực lực, muốn so lên Đại Phạm Thiên, Atula, đều cường đại hơn nhiều, hắn vừa ra tay, cái này người khổng lồ 8 tay, chính là không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị bức lui, ngực đều cho xuyên qua. Bất quá người khổng lồ 8 tay, lại là thét dài một tiếng, chung quanh hư vô chi lực, điên cuồng tràn vào đến người khổng lồ 8 tay trong thân thể, hắn cái kia bị xỏ xuyên ngực, lại lần nữa khôi phục lại đây, người khổng lồ 8 tay lại một lần nữa hướng về phía Phiêu Miếu công chủ, diễn kiếm đế vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hư không bá chủ cường đại nhất, không phải bọn hắn lực lượng, mà là bọn hắn tại vô tận hư vô bên trong nghịch thiên sức khôi phục. Cho dù là tại nghiêm trọng thương thế, chỉ cần là thôn phệ hư vô chi lực, liền có thể lại lần nữa khôi phục. Mà tại vô tận hư vô bên trong, hư vô chi lực, cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Cái này cũng đại biểu cho, cái này chút hư không bá chủ tại vô tận hư vô bên trong, nhưng đều là bất tử bất diệt tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, một trường đánh lui người khổng lồ 8 tay. Phiêu Miếu công chủ vốn là dự định trực tiếp rời đi, lần nữa đuổi bắt Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với hắn mà nói, cùng cái này người khổng lồ 8 tay dây dưa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn mục tiêu liền hay là truy sát Sở Phong Miên. Thế nhưng là cái này người khổng lồ 8 tay, lại là lại một lần nữa xông lại đây, làm hắn đều không thể thoát thân. Nhất là nhìn xem Sở Phong Miên bóng dáng càng ngày càng xa, Phiêu Miếu công chủ sắc mặt đều là khó xử tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta để ngăn cản người khổng lồ 8 tay, ngươi đuổi theo giết cái kia tuyệt kiếm vu đế. Diện kiếm đế thét dài một tiếng, kiếm trong tay phong lóe lên, liền là hướng về phía trước mắt người khổng lồ 8 tay vọt tới, cùng người khổng lồ 8 tay chém giết lên, mà Phiêu Miếu công chủ cũng là thừa dịp cơ hội, tránh qua. Tránh né người khổng lồ 8 tay dây dưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng làm hắn lại một lần nữa nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên bóng dáng, đã là cơ hồ thấy không rõ. Xem ra người khổng lồ 8 tay, đã là đem Phiêu Miếu công chủ kìm chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô tận hư vô chỗ sâu, Sở Phong Miên độn quang hào không giảm tốc độ. Bất quá hắn đã chú ý tới, sau lưng hắn, đã là không có Phiêu Miếu công chủ bóng dáng. Sở Phong Miên sở dĩ xâm nhập đến vô tận hư vô bên trong, hắn chờ đợi, chính là cái này cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hư vô ấn ký, không nghĩ tới lại là giúp đại ân. Sở Phong Miên nhìn xem trên ngực hiện ra hư vô chi lực, không khỏi mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới cái kia người khổng lồ 8 tay, chi cho nên nhìn thấy Sở Phong Miên, đều là lộ ra một chút sợ hãi, không dám ra tay với Sở Phong Miên, chính là bởi vì Sở Phong Miên tạm thời giải trừ hư vô ấn ký áp chế, lệnh người khổng lồ tám tay cảm thấy hư không thần khí tức. Hư không thần khí tức, thế nhưng là tất cả hư không ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.